hôm nay là cái buổi học chót. Chúng ta niệm danh hiệu Phật để bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng của cái khóa tu học thiền căn bản thứ 94. Theo như thường lệ, cái ngày cuối cùng là cô tổng kết tất cả những cái nội dung quan trọng đã truyền trao trong 6 ngày qua. Cô sẽ tổng kết về giáo lý, về lý thuyết, cũng về những cái phương thức thực hành. Buổi chiều hôm nay thì là buổi bế giảng lớp, tức là trưởng lớp sẽ tổng kết lớp, sau đó dành thì giờ cho tất cả quý vị ai muốn phát biểu cái cảm tưởng của mình. Mình đã tiếp thu được những gì, những cái chủ đề nào mình tâm đắc thì quý vị có thể chia sẻ với các bạn cùng lớp. Và cô cũng được biết là cái kết quả trong lớp quý vị thu thập được bao nhiêu. Thì đó là chiều hôm nay. Bây giờ cô bắt đầu tổng kết lớp chúng ta. Những chủ đề quan trọng trong lớp mình, cô nhắc lại, thứ nhất là bài về ba sắc thái biết. Thứ hai là cái tiến trình tu và chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thứ ba là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thứ tư là cái chủ đề hồi đáp sinh học trong thiền. Thứ năm là bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả. Và thứ sáu là tất cả những cái chiêu thức và kỹ thuật thực hành. Đó là những cái chủ đề quan trọng. Bây giờ cô tổng kết lại. Đây là cái hình vẽ tượng trưng thôi, cái vùng tiền trán của não bộ. Thì não bộ mình chia làm hai, một bên phải và bên trái. Tiền trán bên phải là cái vùng của cái gì? Ý thức. Còn cái vùng tiền trán bên trái là cái vùng của ý càng. Và cũng ở trong vùng của ý căn thì có một cái cơ chế nữa gọi là trí năng. Cái vùng ý thức, chức năng quan trọng của nó là gì? Phân biệt so sánh, khen chê đó. Hai bên tốt, xấu, thiện, ác. Đó là cái sự phân biệt của ý thức. Ý thức là cái từ mình xài hiện nay. Còn trong kinh thì chỉ dùng có một từ là thức mà thôi. Thì tiếng Bali Sanskrit quý vị đã có rõ rồi, cô không có nhắc lại nha, được không? Còn cái dùng của ý căn, chức năng là suy nghĩ tính toán, thì hướng về quá khứ, dính mắc trong quá khứ, đúng rồi. Còn cái dùng trí năng, nó là suy luận, suy đoán, vẽ vời ra trong tương lai. Cho nên Kinh Kim Cang mới gọi đây là tâm ba thời dính mắc. Ý thức là tâm hiện tại dính mắc. Ý căn là tâm quá khứ dính mắc. Và trí năng là tâm tương lai dính mắc đó. Trong Kinh Kim Cang nói tâm ba thời không thể đạt được. Cho nên được xếp đó là vọng tâm. Gọi là vọng tâm là vì cái tâm này nó thay đổi luôn luôn. Gọi là vọng tâm vì nó đưa tới đau khổ, phiền não, tranh chấp, dính mắc. Gọi là vọng tâm vì bên dưới nó có cái gì? Lậu hoặc. Lậu hoặc là cái từ Đức Phật xài. Còn các nhà phát triển và thiền tâm thì gọi cái từ là tập khí. Hai cái từ này ý nghĩa nó cũng tương tự nhau. Ngoài ra còn có kiết sử, là những cái sợi dây trói buộc tâm trong những cái truyền thống, cái nề nếp, gọi là kiết sử. Và cuối cùng có một cái nhóm nữa là tùy miên. là những cái xúc cảm tình cảm ẩn chứa ngầm ở trong tâm của mình. Các nhóm này nó có cái năng lực hùng mạnh để nó thúc đẩy cái tâm của mình khởi lên suy nghĩ, khởi lên lời nói, và từ đó đưa tới hành động, do đó nó tạo nghiệp. Thành thử vì bên dưới cái tâm này có cái mớ ô nhiễm, cho nên nó cũng được gọi là vọng tâm. Từ xưa tới nay, mấy mươi năm rồi, mình đã sống bằng ý thức, ý can và trí năng. Mình đã sử dụng nó, khai triển nó khi mình sống trong gia đình, hay là trong học đường, hay là trong xã hội, thì người ta đã hướng dẫn mình khai triển năng lực của ý thức, ý can và trí năng. Ở trong cuộc đời, nó cũng đưa đến cho mình những cái sự thành công hay là những cái hạnh phúc, nhưng mà kèm theo đó là bệnh tâm thể, kèm theo đó là phiền não, là tranh chấp, là vì nó tạo ra nghiệp. Nghiệp thì có hai thứ, cũng có nghiệp tốt mà cũng có nghiệp không tốt. Nhưng mà khi tạo ra nghiệp, có nghĩa là mình sẽ phải vay trả cái nghiệp đó trong đời này hay là trong những đời sau. Và tất cả những cái việc làm, những ý nghĩ, những lời nói của mình, nó sẽ huân tập lại. Để làm gì? Để nó càng làm dày đặc thêm cái mớ ô nhiễm tâm. Ví dụ như trong cuộc đời mình làm những cái gì lỗi lầm sai, những cái gì tàn bạo, tàn nhẫn, thì nó cũng sẽ huân tập vào trong cái mớ lậu hoặc hay tập khí hay là tùy men. Ví dụ mình thù hận ai mà mình không có giải tỏa được, nó sẽ kết tập thành tùy men. Ví dụ như mình thương ai quá, nó sẽ kết tập thành lậu hoặc tập khí. Từ đó, nó là cái nhân để cho mình tái sinh liền. Bây giờ, hôm nay chúng ta có mặt ở đây là chúng ta đã tỉnh ngộ rồi. Mặc dù vẫn còn có lời, nhưng mà đã tỉnh ngộ. Đó là cái trí năng tỉnh ngộ. Cái vai trò của trí năng nó quan trọng lắm. Nó là cái sự sắc bén khôn ngoan của mình. Khi cái trí năng nó méo mó, nó điên đảo, thì nó sẽ dẫn dắt ý thức vị căn méo mó điên đảo theo, hành động theo cái sự chỉ đạo của trí năng. Mà bây giờ trí năng của mình tỉnh ngộ rồi, mình biết hướng về Phật Pháp để tu tập, thì cái trí năng này nó không có còn méo mó điên đảo, nó không có khởi ra những cái thành kiến, định kiến sai lầm. Do đó, ý thức và ý căn nó cũng được điều hướng theo cái hướng tỉnh ngộ của trí năng. Cho nên khi nói một người tỉnh ngộ, có nghĩa là trí năng của người đó tỉnh ngộ. Bây giờ mình tỉnh ngộ, mình hướng về Phật Pháp để tu tập, mặc dầu vẫn còn có lời, thì cái tâm mình đã chuyển đổi rồi. Và mình thực hành trong cái lớp căn bản này là mình thực hành những cái chiêu thức và những cái kỹ thuật đầu tiên của thiền. Con đường thực hành này mình dùng phương tiện của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy 4 phương tiện mình đã học rồi trong 6 ngày qua. Thứ nhất là quán, thứ hai là chỉ, thứ ba là định, và cuối cùng là huệ. 4 phương tiện này là phổ thông, trong từng cấp lớp đều học, nhưng mà mức độ căn bản chỉ học những cái đơn giản thôi. Trong lớp chúng ta học quán là mình thông hiểu cái gì? Tam pháp ấn. Mình quán thì tam pháp ấn, tức là vô thường. Thứ hai là khổ. Thứ ba là vô ngã. Đó, mình đã học 3 cái chủ đề này, là 3 cái quy luật khách quan và phổ biến. Còn về chỉ thì mình đã thực tập những cái chiêu thức đơn giản để cho tâm của mình yên lặng. Đó là Mình thực tập về nghe thì mình nghe cái gì? Nghe tiếng chuông. Về lưỡi thì làm gì? Thư giãn lưỡi. Về đi thì gọi là thiền hành. Đó là vài cái chiêu thức căn bản. Và mình cũng hiểu rằng muốn đạt được cái tâm tĩnh lặng của chỉ tức là samatha đó, thì mình thực hành giữ cái cốt lõi là cái gì? Cốt lõi là cái biết. Và đây là cái biết không lời của tâm giác. Và mình có thể thực hành cái biết không lời này trong tất cả mọi tư thế hàng ngày của mình, ngoài ba cái chiêu thức này mà mình đã thực hành trong lớp. Ví dụ về nhà mình nấu cơm, biết mình đang nấu cơm thì mình không có quên trước quên sau. Từ nhà mình đi ra xe hơi, mình biết mình đang rời khỏi nhà thì mình không có bỏ quên chìa khóa ở nhà. Hoặc là mình lái xe, mình cũng biết mình đang lái xe thì lái xe nó mới an toàn. Do đó giữ cái biết này trong tất cả mọi sinh hoạt của mình, đó là mình thực hành thiền. Tâm mình sẽ tĩnh lặng, thanh thản, khách quan, và cái công việc làm của mình nó sẽ có kết quả tốt. Còn về định, cái tự định là cái tự samadhi. Về định thì mình đã thực tập và cái thứ nhất là pháp gì? Pháp thở. Và cái kỹ thuật thứ hai là không nói. Thì hai cái kỹ thuật này cũng cho mình một chút xíu kinh nghiệm cái biết không lời của tánh giác. Và mình chỉ mới thực hành có bước thứ nhất và bước thứ hai trong bước đầu mà thôi. Về huệ thì mình mới có thực hành có một cái kỹ thuật để mình đạt được có tuệ trí, tức là vipassana đó. Thì mình làm cái kỹ thuật là không dán nhãn đối tượng. Còn quán, mình chỉ có thực hành có một phương thức là anupassana thôi, mặc dầu có rất nhiều phương thức quán. Đây là nhắc nhở lại những cái phương tiện Đức Phật dạy, quán chỉ định và huệ. Và chúng ta đã khai triển ra bằng những cái chiêu thức và kỹ thuật đơn giản của lớp căn bản. Tất cả quán chỉ định huệ mình gọi là phương tiện, là phương tiện để đi trên cái con đường tâm linh ở mức độ lớp căn bản. Bốn phương tiện này là của Đức Phật dạy ở trong kinh. Khi mình thực hành nghe tiếng chuông, nếu mình giữ vững cái biết không lời nghe âm thanh tiếng chuông thì cái tín hiệu nó tác động vào đâu? Trong não bộ. Tánh nào? Tánh nghe. Phải nói rõ chứ, tánh giác thì nói nó tổng quá, không phải nói đó là tánh nghe. Tánh nghe đây nó ở Thùy Thái Dương. Còn khi mình thực hành thư giãn lưỡi thì nó tác động vào đâu? Tánh xúc chạm, nó nằm ở Thùy Lĩnh. Mình còn có thực hành những cái phương thức dùng mắt nữa. Ví dụ như nhìn xa, nhìn lướt, nhìn lưng chừng, phải không? Thì tác động vào đâu? Vào tánh, tánh thấy. Thấy nó nằm ở Thùy Chảnh. Như vậy, qua cái việc thực hành các cái chiêu thức và kỹ thuật này, mình kinh nghiệm một chút cái biết không lời qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Thì cái kết quả như thế nào? Tâm mình như thế nào? Tâm mình yên lặng. Cái trường hợp của samatha thì tâm yên lặng nhưng mà không vững chắc. Cái trường hợp của định, ví dụ như mình đã thực hành pháp thở, qua tới cái bước thứ hai, thầm nhận biết, hít vào, thầm nhận biết, thở ra, là thực sự mình đã có thể ở trong cái tánh xúc chạm rồi. Như vậy, cái phương thức samatha để hỗ trợ cho phương thức định. Ngoài ra, cái con đường tâm linh tới đây chưa phải là hết. Chúng ta còn có 4 cấp lớp bát nhã nữa. thì bốn cấp lớp bát nhã để khai triển thêm cái năng lực của tánh giác. Thì cô tạm vẽ đây xem như là để giới thiệu cho quý vị những khóa bát nhã kế tiếp. Đây là cái tánh nhận thức, nó nằm gần tánh xúc chạm, nó thuộc về tùy đỉnh. Con đường tâm linh nó còn kéo dài qua tới đây. Thì qua tới lớp trung cấp 1 bát nhã, chúng ta mới được khai triển về nhận thức. Khi mình thực sự mình an trú được ở trong cái tánh nhận thức này, mình mới đạt được cái mục tiêu của Phật Pháp. Mục tiêu Phật Pháp là gì? Là thoát khổ. Đó là mục tiêu thứ nhất. Thứ hai là giác ngộ. Và thứ ba là giải thoát. Và tới đây coi như là sạch hết cái mớ ô nhiễm tâm. Có nghĩa là sạch hết lậu hoặc khí sử tùy nghi. Nhưng mà cô ghi đơn giản thôi là sạch hết lậu hoặc. Khi sạch hết lậu hoặc thì tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp đều trong sạch. Ý không có khởi lên thì là ý trong sạch. Lời trong sạch, thân trong sạch. Thì do đó sạch hết lậu hoặc. Như vậy là bắt đầu đã chuyển nghiệp rồi, hay là hết nghiệp. Thì cái chỗ tánh nhận thức biết này, mình biết đây chính là cái định bất động mà Đức Phật chứng ngộ trong cái tuần lễ thứ tư. Mà ngoài ra cũng còn gọi một cái tên nữa là tâm, tâm ta thà, hay là tâm như. Như hay là như thế, như vậy hay là chân như. Và đây là cái chỗ mà Phật tánh bật ra viên mãn. Cho nên mình cũng có thể gọi đây là tâm Phật. Khi Đức Phật thành đạo và bật ra trí tuệ tâm linh, Ngài đang an trú ở chỗ cái tâm tâm này, tức là tâm ta thà. Thì đó là tâm Phật. Mà khi mình thực hành, mình kinh nghiệm ở trong cái tâm ta thà, thì Phật tánh của mình cũng bật ra. Khi mình đạt được sạch hết lậu hoặc, thì mình hoàn toàn không còn luân hồi sinh tử. Cho nên lúc đó gọi là giải thoát đó. Đó là cô nói theo cái nguyên tắc không còn luân hồi sinh tử. Còn nếu như mình muốn tái sinh lại để mình giúp đời, thì mình sẽ tái sinh theo cái tâm nguyện. Thì những vị nào không thích tái sinh thì mình có cái thuật ngữ gọi là nhập niết bàn. Thì đó là con đường của A-la-hán, mà mình thường gọi là A-la-hán đạo. Trong khi đó về sau phát triển chủ trương đời đời thừa hành Bồ Tát đạo, không nhập niết bàn, người ta sẽ tái sinh theo cái ý nguyện của mình, muốn đi cõi nào tùy ý, chứ không phải bị nghiệp lực bắt buộc. Thì đó là cái con đường gọi là Bồ Tát đạo. Tới đây trí tuệ tâm linh bật ra cho tới viên mãn. Còn thoát khổ là có hai thứ khổ, về thân và về tâm. Tâm không còn dính mắc thì không còn khổ. Mà khi cái tâm yên lặng khách quan thì nó tác động vào sức khỏe của mình. Có nghĩa là nó điều chỉnh hết những cái hệ thống tuyến nội tiết, nó điều chỉnh hết nội tạng. Cho nên cơ thể phục hồi, không còn những cái bệnh tâm lý hay là tâm thể. Đó là thoát khổ về thân và về tâm. Thì đây là cái mức cuối cùng của con đường thiền, hay là bất cứ con đường tu tập nào khác theo Phật giáo. Như vậy, khi chúng ta thực hành những cái kỹ thuật và cái chiêu thức đơn giản này, thì cái kết quả nó giới hạn, nó chưa có đi tới cái mức đầy đủ như trong cái bước cuối cùng. Thì ở đây, khi mình thông hiểu những cái chân tánh của hiện tượng thế gian, thì mình có cái tuệ trí. Tuệ trí là cái từ insight. Mình học hỏi thông suốt và thực hành được theo đúng lời dạy của Đức Phật thì gọi là mình có tuệ trí. Tức là từ cái nhìn chủ quan mê lầm dính mắc ngày trước, là cái nhìn bên đây. Bây giờ mình đã chuyển đổi tâm không có còn dính mắc nữa, tại vì mình biết tất cả hiện tượng thế gian đều thay đổi luôn luôn, thì mình không có nắm chặt, không có chấp trước, do đó mình sẽ bớt khổ. Và khi mình hiểu quả thật là vô ngã, con người cũng như hiện tượng thế gian đều không có cái thực chất cố định, cho nên nó thay đổi luôn luôn, thì mình bớt khổ, bớt dính mắc. Khi mình thực hành Samatha, mình giữ cái biết không lời, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó tĩnh lặng rồi. Và khi mình thực hành tới định Samadhi thì tâm đã tĩnh lặng vững chắc hơn. Và khi đi vào được tới chỗ định, có nghĩa là mình có thể mình kích thích được cái tiềm năng giác ngộ bật ra từ các tánh. Cho nên bắt đầu từ đây mình có thể kinh nghiệm những cái điều mới lạ mà tánh giác kiến giải. Tức là trí tuệ tâm linh bắt đầu phát huy với điều kiện là mình thực hành đúng và miên mật. Trí tuệ tâm linh của mình nó sẽ phát huy theo một cái tiến trình, tức là đòi hỏi thời gian và đòi hỏi cái sức dụng công của mình miên mật. Thì bắt đầu từ khi kinh nghiệm định, nó sẽ bắt đầu phát huy, nó kiến giải cho mình, cho tới khi mình đi lên những cái bước cao hơn, thì nó là một cái tiến trình lâu dài. Đó là nói về cái mặt trí tuệ. Còn về cái mặt về cơ thể thì mình biết khi tâm tĩnh lặng thì nó tác động vào đâu? Vào đối vô cảm thần kinh. Đó là cái kết quả chung. Về mặt khỏe hay là về mặt sinh học, tức là nó tác động đối vô cảm thần kinh. Do đó mình điều chỉnh được bệnh tâm lý và bệnh tâm thể. Bệnh tâm lý ví dụ như bị stress, còn bệnh tâm thể ví dụ như áp suất máu cao, đường máu cao, cholesterol cao, hay là mất ký ức, hay là nhịp tim rối loạn, hay là bệnh ảo giác, schizophrenia, hay là mất ký ức, hay là Parkinson, vân vân. Cái dùng biết có lời này mình gọi là vọng tâm, trong khi đó cái dùng biết không lời mình gọi đó là chân tâm. Đó là theo phát triển với thiền tâm. Ngoài ra Đức Phật còn gọi cái dùng này là cái vô sanh, hoặc là gồm luôn cả cái dùng này nữa, đó là cái vô sanh. Vô sanh tức là không do cái gì sinh ra, cho nên nó sẽ không thay đổi và nó sẽ không có diệt đi. Trong khi đó bên vọng tâm này gọi là cái bị sanh, do nhiều điều kiện mà sinh ra cái tâm này, cho nên nó thay đổi luôn luôn và nó làm cho mình phiền não. Đi tới những cái bước cao hơn này thì mình sẽ bắt đầu từ những cái bước thấp và đi lên bước cao hơn nữa. Ví dụ như pháp thở bước 2, bước 3, bước 4, hay là không nói là bước 3, bước 4. Thì bắt đầu từ cái con đường, từ cái ba tấm thấy nghe xúc chạm đi lên tấm nhận thức không lời, nó đã là con đường hoàn toàn không lời rồi. Trong khi đó ở đây, khi mình thực hành pháp thở và không nói, bước đầu còn có lời. Còn có lời là còn sử dụng cái dùng tiền tráng, tức là cái bước mà mình dùng tầm tắc tứ. Nhưng mà khi qua tới cái bước thứ hai rồi, tới đây nữa rồi, là tới đây là bắt đầu không lời. Và những cái lớp bát nhã cao hơn thì đi từ cái không lời để đi lên cái nhận thức. Trở lại cái phần vọng tâm, chúng ta từ xưa tới nay đã sử dụng cái tâm này để sống ở trong cuộc đời, thì nó tạo ra hai loại nghiệp tốt và xấu. Và bây giờ mình biết cái kết quả cuối đời của mình về thân, già yếu, bệnh, bệnh tâm lý, bệnh tâm thể. Về tâm thì là cái tâm dính mắc, buồn phiền. Còn về trí thì đây chỉ là trí thế gian. dầu mình có học thức cao cách mấy, vẫn là trí thế gian. Đó là kết quả của cái tâm đời hay là cái tâm thế gian. Qua tới đây, mình học hỏi những lời dạy của Đức Phật, thông suốt thực hành, mình có cái nhìn khách quan hơn đối với thế gian. Thì bây giờ mình đã chuyển rồi, bắt đầu điều chỉnh được bệnh tật, và cái trí của mình gọi là cái trí cao hơn trí thế gian, là trí siêu xuất thế gian, hay là trí siêu vượt thế gian. Và tâm đã bắt đầu thăng hoa, tĩnh lặng và khách quan. Đây, tâm tĩnh lặng khách quan, trí tuệ tâm linh bắt đầu phát huy. Khi mình kinh nghiệm cái chỗ trí năng thật sự tỉnh ngộ, để hướng tới cái biết không lời của tánh giác, cái đoạn đường này bắt đầu mình kinh nghiệm một cái thứ tâm cao hơn cái tâm thế gian, mình gọi là tâm bậc thánh. Cái tâm bậc thánh có cái nhìn khách quan về hiện tượng thế gian, còn ở đây là tâm phàm phu hay là cái tâm thế gian. Phàm phu tức là người bình thường sống ở trong đời. Bây giờ cô tóm lại, đây là cái đường hướng tu tập của mình. Mình đã tu tập trong 7 ngày qua, là mình đã bắt đầu mình có kinh nghiệm tới đây. Và đây là cái hướng sắp tới mình sẽ tu tập tiếp. Đây là một cái quan niệm mới về sự thực hành thiền trong thế kỷ 21. Muốn đi vào con đường tâm linh, tức là con đường thiền, quan trọng là phải thực hành. Phải thực hành mới có thể bật ra được cái trí tuệ siêu vượt của mình. Còn không thực hành thì chỉ là trao dồi thêm cái trí năng tỉnh ngộ, hay là trao dồi thêm cái ý thức ý căn mà thôi. Phải thực hành, và thực hành là phải nhắm thẳng vào tánh giác mới là đúng con đường phát huy trí tuệ tâm linh. Nhưng mà muốn đi trên con đường tâm linh cho đúng, cho có kết quả, thì mình phải có hành trang. Thì hành trang trong cái quan niệm mới là gì? Trước nhất vẫn là đặt trên cơ sở của Đức Phật Thích Ca. Cho nên cô mới nói cái chủ đề tiến trình tu tập và chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca là nền tảng để mình noi theo đó mà mình đi. Thì qua cái chủ đề đó mình đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là phải tỉnh ngộ đó. Cũng như Thái tử Siddhartha đã tỉnh ngộ 3 lần. Tỉnh ngộ thứ nhất là không có bám víu vào cuộc đời mà bỏ gia đình ra đi, cắt đứt cái sợi dây luyến ái. Cái tỉnh ngộ thứ hai của Ngài là biết chọn pháp tu. Pháp tu là quan trọng. Nếu chọn pháp tu không đúng thì nó sẽ dắt dẫn mình đi cái ngã khác, chứ không phải tới đúng cái mục tiêu. Và cái tỉnh ngộ thứ ba là biết giữ gìn sức khỏe, chứ không có hành hạ thân thể, không có đì thân đì tâm. Khi mình đì thân đì tâm là mình tác động vào giao cảm thần kinh. Đó là 3 cái lần tỉnh ngộ của Đức Phật, rất là quan trọng trên cái con đường tu của mình. Dựa trên cái tiến trình tu của Đức Phật, mình rút ra được cái tỉnh ngộ này là điều kiện đầu tiên. Nếu không tỉnh ngộ, mình sẽ trở lại vào trong cái tâm đời. Khi nào mình quên là mình đang tu thì mình sẽ rơi xuống cái dũng của lậu hoặc tùy niên. Tại vì cái mớ này quân tập từ bao nhiêu đời trong quá khứ rồi, mang cho tới đời này, nó trở thành cái bản chất, cái bản tánh hay là cái bản năng của mình rồi. Thành thử nó có cái sức mạnh, nó cứ bung lên khi mình hơ hỏng, khi mình quên là nó bung lên, để nó bắt buộc ý căn, ý thức và trí năng làm theo, thỏa mãn những cái đòi hỏi của nó. Thành thử trên cái con đường đi của mình thâm thẳm, bắt buộc phải tỉnh ngộ. Đó là cái điều kiện cần thiết đầu tiên, và mình đã rút ra từ bài học của Đức Phật. Ngoài ra, trên con đường đi của mình cũng được trang bị thêm về kiến thức Phật học. Ngoài cái tiến trình tu của Đức Phật, đó là 2 cái bài kinh Vô Ngã Tướng và bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Bài kinh Nhất Giả Hành Giả cũng hướng dẫn mình làm sao tu tập, lấy giác quan tiếp xúc với đối tượng, chỉ giữ cái biết bằng tuệ trí mà thôi. Thì cái biết bằng tuệ trí này mới khách quan và tâm mới tĩnh lặng. Tức là tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Cái chỗ này, tánh giác, hay là gồm luôn cả tánh nhận thức, mới chỉ là chỗ không động, không rung chuyển. Còn ở đây, lúc nào cũng dướng mắt vào hiện tượng bên ngoài. Cho nên trong kinh gọi đây là con trâu đen, hay là con trâu trứng, con trâu điên, hay là tâm viên ý mã, giống như con dượng, con khỉ, trường cành. Hay là khi Đức Phật nói tâm như người thợ vẽ, vẽ vời cảnh thế gian, là ý muốn nói trí năng, tưởng tượng vẽ ra cảnh thế gian là qua trí năng. Đó là kiến thức về Phật học mà cô đã cung cấp trong 6 ngày vừa qua. Ngoài ra, cái hành trang thứ hai là kiến thức về thiền học. Kiến thức về thiền học thì Đức Phật đã dạy 4 phương tiện thiền: thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền huệ. Chúng ta đã hiểu những cái định nghĩa của 4 loại thiền này rồi, và chúng ta cũng đã áp dụng những cái phương thức thực tập nào để ứng dụng cho 4 cái phương tiện đó. Đó là kiến thức về thiền học. Ngoài ra, làm sao để phân biệt cái biết của cái ý thức, ý căn và trí năng với cái biết của tánh giác, thì đó là cái bài ba sắc thái biết cô cũng đã trình bày rõ ràng. Đó là hành trang về thiền. Cái hành trang thứ ba là kiến thức về khoa học. Thực sự những cái điều giảng dạy trong lớp thiền là những cái điều rất là trừu tượng. Ở đây mình chỉ là phân tách về cái thế giới nội tâm của chính mình thôi. Thành thử phải tạm mượn những cái hình vẽ, những sơ đồ, hay là tạm mượn những kiến thức của khoa học để chỉ bài cho nó rõ ràng hơn. Ngày xưa chư tổ không có đem đối chiếu với khoa học, thành ra có nhiều nơi giảng giải như thế này. Người ta phân biệt giữa chân tâm và vọng tâm như thế này. Vọng tâm và chân tâm giống như là nước. Hãy khi gió thổi nước gợn sóng lên thì là vọng tâm. Khi không có gió nước yên lặng thì là chân tâm. Thành ra mình tưởng hai cái đó là một. Ngày xưa ở trong sách vở người ta nói rằng cái vọng tâm và chân tâm nó đều là nước, mà khi gió thổi nó gợn sóng thì đó là vọng tâm, còn khi không có gió thổi nó yên lặng á thì là trở về là nước, là chân tâm. Nhưng mà khi nói như vậy nó không có được đúng, là tại vì phải đối chiếu khoa học biết rằng nó xuất phát từ hai định khu khác nhau ở trong não bộ, và đặc tính của nó cũng khác nhau. Một bên là có lời thì thầm xì xào ở trong tâm, một bên là hoàn toàn tĩnh lặng. Hai cái đó khác nhau. Hơn nữa, nếu mà nói nó là nước, mà khi nói không có gió thì nó yên lặng thành chân tâm, như vậy cũng chưa đúng. Như vậy làm sao kinh nghiệm tám gió thổi không động? Như vậy cái tâm đó vẫn còn phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Không có gió nó mới yên, còn có gió thì nó giận sóng. Thì vậy cũng đâu có gì đâu tu tập. Không ai chọc mà hết thì mình yên, có ai chọc mình thì mình quạo. Thì cái đó cũng không phải là phân biệt rõ ràng giữa vọng tâm với chân tâm. Thành thử do đó thầy mới phải đối chiếu những phát minh mới của khoa học để giải thích ra cho rõ ràng, nó thích ứng với đầu óc khoa học thực tế của chúng ta trong thế kỷ thứ 21. Do đó kiến thức khoa học cũng rất cần thiết. Nhưng mà trong cái lớp căn bản, cô cũng chỉ cung cấp một cách đơn giản thôi, để mình biết rõ cái vùng suy nghĩ ở đâu, cái vùng phân biệt so sánh ở đâu, cái vùng trí năng ở đâu, và các khánh thấy nghe xúc chạm nó nằm ở đâu trong não bộ. Ngoài ra cô cũng chỉ giảng sơ sài hai cái kết quả của đối giao cảm và giao cảm thần kinh qua cái hình. Một bên hệ giao cảm, một bên hệ đối giao cảm. cả hai hệ đều tác động vào nội tạng, nhưng mà trong hai chiều hướng khác biệt nhau. Tết cô chỉ cung cấp một cách đơn giản như vậy thôi. Lên những cái lớp cao hơn thì mới phân tích vô sâu sắc hơn nữa. Đó là cái hành trang thứ ba là kiến thức về khoa học. Và cái hành trang thứ tư không có thể thiếu được, đó là kỹ thuật thực hành. Nếu có ai nghiên cứu nhiều trong kinh, trong luận hay là trong sách vở, có thể quý vị cũng khó mà tìm thấy kỹ thuật thực hành. Bao nhiêu là bộ kinh, bộ luận, ví dụ như hệ Bát Nhã 600 bộ kinh về hệ Bát Nhã diễn tả rất là hay, nhưng mà không có đưa ra kỹ thuật, tức là cái technique để thực hành thiền. Thì đây là những cái kinh nghiệm của thầy Thiền Chủ đã trải qua, bây giờ ghi lại, sắp xếp lại thành hệ thống để hướng dẫn cho chúng ta từ dễ cho tới khó. Đó là kinh nghiệm của người đi trước thôi, quý vị tìm trong sách vở sẽ không có thấy. Ví dụ như những cái mà quý vị thấy bình thường, đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới đó, quý vị tìm trong sách nào cũng không có hết á. Hoặc là cái kỹ thuật không nói, là do thầy kết hợp cái cốt lõi của lời Phật dạy và những cái cốt lõi trong các hệ phái Phật giáo để đưa ra cái kỹ thuật có thể nói là thần sầu quỷ khóc. Cho nên cô nói là bí kíp Võ Lâm á là không nói. Tại vì sao? Tại vì thầy nắm được cái cốt lõi phát huy trí tuệ tâm linh là cái chỗ không lời hoàn toàn, mà trong kinh gọi cái từ là Atakavakara. Atakavakara ở trong tiếng Ấn Độ, cái từ A này là không, cái từ tắc ca là lý luận, còn cái từ avakara là cái phạm vi hay là cái lãnh vực. Tắc ca là có chữ A cuối, rồi cái từ phạm vi này là avakara, tức là chữ bắt đầu lại là chữ A. Một chữ A cuối và một chữ A đầu kết hợp lại mất đi một chữ A và trở thành có dấu quyền. Đây là phạm vi không lý luận, hay là lãnh vực ngoài lý luận, hay là lãnh vực ngoài lời, ngoài ngôn ngữ, mà Tây Phương dịch là beyond logic. Đây là cốt lõi của Phật Pháp. Phải đi tới cái chỗ này mới phát huy trí tuệ tâm linh. Là vì sao? Vì ở chỗ cái tâm như hay cái tâm ta thà là chỗ hoàn toàn ngoài lý luận, không thể dùng cái trí phân biệt suy nghĩ hay là so sánh hay là suy luận mà đi tới đây. Nhưng mà phải đóng cửa hết cái vùng có lời thì nó mới bật ra. Và chỗ này hoàn toàn ngoài ngôn ngữ, ngoài suy luận, ngoài lý luận, ngoài ý thức. Đó là cái từ Atakavakara. Làm sao để đi vào kinh nghiệm cái chỗ hoàn toàn tĩnh lặng này? Cái gươm bén nhất là không nói, cắt hết tất cả lời, cắt hết tất cả những cái tình cảm, xúc cảm mà khởi lên. Những tham sân si không thể khởi lên, từ trong ký ức không thể khởi lên hình ảnh gì hết. Như vậy là hoàn toàn cắt hết tầm tứ, cắt hết những cái gì mình dính mắc vào cảm thọ. Tức là trong cái tình thiền thứ ba đó, hỷ lạc quá nhiều, Đức Phật cũng phải cắt đứt, không dính mắc với Di Lạc mới đi được tới cái tình định bất động. Ở đây mới thực sự là tâm bất động, không tầm không tứ khởi lên, không có tình cảm xúc cảm, không có cảm thọ khởi lên, mới đi vào được trong cái tình định thứ tư. Do đó thầy mới bày ra cái kỹ thuật không nói để đi thẳng vào trong tánh giác là bước đầu, và cứ thực hành đều đặn hoài nó sẽ đi vào nhận thức biết không lời. Đó là con đường độc đạo, độc chiêu á. Còn cái kỹ thuật thở là kỹ thuật này của Đức Phật. Đức Phật đã đi vào bằng pháp thở. Thì ban đầu Ngài còn thở có lời, nhưng mà trí năng tỉnh ngộ. Tới tầng đỉnh thứ hai, Ngài đi vào tánh xúc chạm. Mà trong một tuần lễ thì Ngài ở trong cái chỗ tánh xúc chạm, thì từ từ nó đi vào trong tánh nhận thức. Tầng đỉnh thứ ba và tầng đỉnh thứ tư là đi vào tánh nhận thức. Thì đó là con đường đi của Đức Phật bằng pháp thở. Bây giờ mình cũng đi hai con đường. Ai cần điều chỉnh về tim mạch, áp suất máu cao, tim rối loạn, hơi thở ngắn hay là thở bên tim vân vân, thì nên thực hành pháp thở. Trong cái bước thứ hai, thầm nhận biết hít vào, thầm nhận biết thở ra, thì quý vị sẽ điều chỉnh được những cái bệnh về tim mạch. Còn ai muốn đi nhanh thì làm cái pháp không nói. Thì trong cái lớp mình mới làm có hai bước thôi. Bước thứ nhất không nói, bước thứ hai kéo dài ra hơn. Và cô có hướng dẫn cái cách là mình nói thầm không nói, kéo dài ra và mình lắng theo cái dư âm của nó để mình vô định luôn. Đó là cái kỹ thuật không nói. Khi mình vô định, tức là mình vô thẳng ở đây. Tại vì cái kỹ thuật không nói đâu có sử dụng giác quan, đâu có dùng con mắt, đâu có dùng lỗ tai, cũng đâu có dùng xúc chạm da gì đó. Nó là cái ý mà thôi. Khi mình khởi cái ý và tâm mình tĩnh lặng thì nó đã đi lần lần vô trong cái nhận thức biết. Đó là con đường ngắn nhất. Không có con đường nào ngắn hơn nữa. Đây là cô đúc kết lại cái con đường tu tập trong 6 ngày. Bây giờ cô tạm ngừng ở đây. Ai có thắc mắc về cái phần cô trình bày thì cô sẽ giải đáp. Con xin hỏi cô là cô có thể làm giải thích rõ hơn có sự khác biệt giữa nhận thức và biết không lời. Thực ra cái chức năng của cái tánh giác là biết, nhưng mà biết này nó là một cái tiến trình từ thấp cho tới cao. Cái thấp nhất là biết không lời, cái cao nhất là nhận thức biết không lời. Cái đó là chương trình của lớp trung cấp 1 Bát Nhã đó. Nhưng mà cô cũng tạm giảng cho cô. Khi đứng ở đây mở mắt nhìn, đó là cái biết. Biết thôi. Thầy dịch là cái từ awareness, hoặc là cái từ knowing, là biết một cách đơn giản thôi. Hôm nay có lớp học rất đông, đó là cái biết. Không có ghi lại gì trong ký ức hết á. Nhưng mà khi nói tôi có cái nhận thức về cái khóa này, thì cái biết đó nó phải rõ ràng, đầy đủ, chi tiết trong cái nhận thức. Và mình có ghi nhớ, mình nhớ lớp này ngày đầu 70, rồi cuối cùng 80, ví dụ vậy đi, rồi ai mình biết hết, học ngày giờ nào biết hết, cái đó gọi là nhận thức. Thì cái nhận thức nó sâu sắc, đầy đủ, nó có một cái nội dung cố định, trong khi cái biết không cần có nội dung. Nhìn thoáng qua biết, vậy thôi, không ghi nhớ gì hết á, thì đó là cái biết. Còn cái nhận thức là phải đầy đủ rõ ràng, phải có cái trí nhớ để mà ghi nhớ cái nội dung đó nữa, mới thành lập nên nhận thức. Cái này phải học trong lớp trung cấp 1. Ví dụ như bây giờ quý vị lái xe ngon lành phải không? Không có bị phạt, đó là quý vị có nhận thức về việc lái xe. Trải qua một thời gian dài học tập, thực hành nhiều lần, rồi ghi nhớ, rồi bây giờ làm lại có kết quả tốt mới gọi là nhận thức. Còn cái biết thì không cần. Cho nên ở trong thiền có nhiều cái câu mà các vị tổ giải nghĩa về cái biết của tánh giác. Mà cô biết chắc trong lớp này biết á. Cái bài kệ của thiền sư Hương Hải đó. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Cái đó là nói về cái biết của tánh giác. Cô sẽ giảng cái bài thơ này. Đây là bốn câu kệ của Hương Hải Thiền Sư, là một thiền sư Việt Nam. Bốn câu này có nghĩa là con chim nhạn nó bay qua trên cái khoảng không gian hay là cái khoảng trời rộng lớn, thì cái hình bóng chim nhạn nó chìm xuống cái dòng nước lạnh, tức là in cái hình bóng đó ở dưới mặt hồ. Con chim nhạn không có cái ý muốn để lại cái dấu vết của nó, tức là nó chỉ tình cờ nó bay qua thôi, nó không có cái ý lưu lại di tích của nó trong cái dòng nước, mà cái dòng nước cũng không có cái tâm lưu giữ bóng chim nhạn. Thì trong này có hai đối tượng, một bên là con chim nhạn và một bên là cái mặt nước hồ. Thì cái nào là ý muốn nói cái biết của tánh giác? Là cái mặt nước hồ. Cái mặt nước hồ, bóng chim nhạn bay qua thì nó thấy cái bóng chim nhạn. Bóng chim nhạn đi rồi thì không còn bóng chim nhạn, đó là cái biết. Ngoài ra các vị tổ cũng còn có một câu nói nữa là hán đến thì hiện hán, hồ đến thì hiện hồ. Tức là ví cái biết của tánh giác như cái tấm gương, một cái tấm gương khách quan thôi. Người hán đến thì nó in hình người hán ở trong cái mặt gương, còn người hồ đến nó in hình cái mặt người hồ. Đó là ý muốn diễn tả cái biết của tánh giác. Thí dụ giờ ở đây cô đứng đây cô nhìn thì cô thấy cái lớp, ra ngoài đường thì nhìn thấy xe chạy, không có lưu giữ hình bóng gì trong ký ức làm gì, đó là cái biết của tánh giác. Còn cái nhận thức thì phải có học tập thực hành nhiều lần mới biết rõ ràng đầy đủ. Ví dụ mình chơi đàn phải có nhận thức chơi đàn mới hay. Cái nhận thức phải có một cái nội dung riêng biệt, một cái chủ đề riêng biệt. Còn cái biết thì nó mênh mông, nó toàn diện, tổng quát thôi. Trong cái nhận thức nó đòi hỏi mình phải có hiểu biết rõ ràng, rồi mình cất giữ trong ký ức, rồi sau đó mình có thể trình bày lại được, thì cái đó mới trở thành nhận thức của mình. Nhưng mà ráng đợi tới tháng 6 đi, rồi mới lên lớp trung cấp 1 mới học rõ ràng hơn. Chủ đề chính của lớp trung cấp 1 Bát Nhã là nhận thức đó. Chứng nghiệm thì là tốt, còn chưa chứng nghiệm mà khi nói là đầy đủ cũng được nữa. Thí dụ như cô giảng Tam Pháp Ấn á, bây giờ cô nói giờ nói về vô thường, nói nó được không? À, thông hiểu rõ ràng nói được, hoặc là về nhà giảng là cho con cháu nghe giảng được, thì cái đó là mình đã có nhận thức. Còn quý vị nghe nói cô giảng hay quá mà về không biết nói lại cho con cháu nghe thì cái đó chưa phải nhận thức. Còn cái nhận thức không lời, nhận thức không lời, dạ, là trong lúc đó mình nhận thức rõ ràng điều đó mà hoàn toàn trong não mình không có lời nói thầm. Nhưng mà ý con muốn nói là ví dụ như mình nhận thức, mình biết rõ về vô thường, mình cắt nghĩa vô thường, nhưng thật sự chỉ có chuyện xảy tới thì mình cũng vẫn còn bị dính mắt. Thì cái đó chưa, nó chưa trở thành nhận thức của, dạ, chính mình. Thưa cô, như vậy thì cái cơ chế mà nhận thức không lời với là cái nhận thức, hai cái cơ chế đó khác nhau? Nhận thức có nhiều loại, tức là ở bên dùng suy nghĩ hay là bên dùng phân biệt hay trí năng cũng có nhận thức, nhưng mà nó không phải là nhận thức không lời của tánh giác. Cái phần này cô nói là nó nằm trong chương trình Bát Nhã, quý vị chưa học thành thử, nếu mà đào sâu thì mất thì giờ. Ở đây cô chỉ muốn giới thiệu một chút xíu tới cái con đường mình sắp đi thôi. Thì cái con đường mình sắp đi có nhiều điều mình chưa biết, chưa có nhận thức, thành ra khỏi hỏi. Hỏi trong cái đoạn đường 6 ngày của mình vừa qua thôi. Giờ quý vị không hỏi nữa phải không? Mình tạm nghỉ giải lao rồi đi vào cô sẽ khai triển thêm. Qua cái phần cô trình bày hồi sáng, chắc là quý vị cũng nhận ra có hai cái ngã đường. Một cái ngã là cái ngã đường đời, và một cái ngã là cái ngã đường tâm linh. Có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái chỗ ngã rẽ tâm tình chưa? Đây là cái ngã đường đời, thì nó đưa tới cái kết quả đây. Đó là con đường đời, và đây là con đường tâm linh. Thật sự khi dùng cái chữ tâm linh thì nó phải đi từ ở cái chỗ tánh giác đi qua đây. đó là con đường tâm linh. Còn cái phần này là cái phần chuyển tiếp thôi, trí năng tỉnh ngộ thôi, chưa có gọi là tâm linh. Bắt đầu từ cái chỗ cái biết của tánh giác để thực hành lên, khai triển tiềm năng giác ngộ thì mới gọi là con đường tâm linh. Hoặc là mình cũng có thể gọi hai cách là tâm đời và tâm linh. Tâm linh là cái tâm linh thiêng, phải không? Phải không? Tâm đời, tâm linh. Tâm linh là cái chữ gì? Cái chữ tâm linh là cái chữ đôi, chứ không phải tâm linh thiêng nha. Đó là hai ngã đường. Từ trước tới giờ mình cũng đi con đường đời rồi, bây giờ mình hướng về mình đi con đường tâm linh. Nhưng mà quý vị có thể có một con đường khác, đó là quý vị có cái tâm đạo, tâm đời, tâm linh, có cái tâm đạo nữa. Tâm đạo là mình tỉnh ngộ, biết hướng về Đức Phật để mình tu tập. Tuy nhiên mình quá thuần thành, thành thử mình tôn sùng Đức Phật như một thần tượng, như một vị thần linh. Để làm gì? Để mình lễ lại, để mình cầu nguyện. Và mình đi vào tu tập bằng cái lòng tin, bằng cái đức tin, hay là bằng cái tình cảm, thì cái tâm đó chưa phải là tâm linh. Tâm đó gọi là tâm đạo. Đạo tức là tôn giáo. Khi mình coi những lời dạy của Đức Phật như là một tôn giáo, tức là mình sẽ có một vị giáo chủ để mình tôn sùng. Mà cái vị giáo chủ này là một đấng thần linh tối cao, và có những cái giáo điều mà mình phải tuân theo, không cần hiểu. Cái tâm đó là tâm đạo. Xem cái con đường đi của mình là một tôn giáo. Trong khi đó thiền không phải là một tôn giáo. Thành ra con đường thiền là con đường tâm linh. Tức là mình phải thực hành để mình đạt tới kinh nghiệm giống như Đức Phật đã kinh nghiệm. Và nó đặt trên cái nền tảng là cái trí tuệ siêu vượt thế gian, tức là cái tánh giác, hay là cái chỗ Phật tánh. Thầy Thiền Chủ đã xếp tâm đạo cùng chung một chỗ với tâm đời. Tại sao? Khi mình bắt đầu vào cái con đường tu tập theo một tôn giáo thì mình vẫn còn dùng lời. Còn dùng lời tức là dùng âm thanh, dùng hình tướng, dùng lời nói để mà mình tu tập, thì nó vẫn còn dùng ý căn, ý thức và trí năng, mặc dầu đó là trí năng tỉnh ngộ. Và trong cái tôn giáo thì mình sẽ có một cái đấng gọi là giáo chủ. Trong khi đó thiền, Đức Phật nói là ta chỉ là một bậc đạo sư, là người chỉ đường thôi. Và mình theo cái lời chỉ đường của Đức Phật mà mình đi. Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là một đấng thần linh, một đấng tối cao. Không bao giờ Ngài tự xưng ta là đấng tạo hóa, đấng cứu rỗi gì hết. Ngài chỉ là một con người bình thường, đã đi qua con đường đó rồi, biết hết những cái con đường nào tốt, những chỗ nào hầm hố gai trong, chỉ lại cho mình để mình đi cho đúng. Đó, ta chỉ là bậc đạo sư thôi. Cho nên tự Đức Phật, Ngài không có coi là một cái tôn giáo, mà Ngài chỉ nói đây là một con đường đi thôi. Và khi đi vào thiền, không có những cái nghi thức rườm rà, không có những cái giáo điều bắt mình phải tuân theo. Những cái nghi lễ nó thuộc về sắc tướng, thuộc về hình tướng bên ngoài, thuộc về âm thanh, không có dùng những cái thứ đó. Mà ở trong kinh Kim Cang còn nói rất là rõ, kẻ nào dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, kẻ ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Hôm đó cô có giảng về cái chữ Như Lai, nhớ không? Tathagata Sasgona, tức là ta là người đã kinh nghiệm được tới chỗ tâm như. Như vậy, cái câu trong kinh Kim Cang nói nè, muốn kinh nghiệm được cái tâm như thì không thể đi vào bằng hình tướng hay là bằng âm thanh. Cái chỗ này không có hình dáng, không có âm thanh, không có cái gì hết, mới gọi là Atthakavakara. Nếu có một cái gì đó thì không phải là cái chỗ tâm như, đó là cái tâm đời. Thành thử trong thiền ngữ cũng có cái câu nè, khi mình ngồi thiền mình vô định, gặp Phật giết Phật, gặp A-la-hán giết A-la-hán. Tức là không có hình ảnh Phật hay A-la-hán ở trong này nữa. Nếu có là người ấy hành đạo tà, không thể kinh nghiệm được tâm như. Đó, đem đối chiếu lại với lời Phật và Tổ thì quý vị hiểu. Cho nên thầy xếp tâm đạo nó nằm ở trong tâm đời, là vì còn dùng hình dáng, màu sắc, âm thanh, nghi thức, giáo điều, và người ta phải đi vào bằng lòng tin. Lòng tin thôi, có nghĩa là không cần trí tuệ. Mà nếu mình chỉ tin thôi, tin một cách quá thuần thành, thì nó trở thành là tin mù quáng, tức là mê tín. Thì cái người sống bằng cái tâm đời mà nếu nghiêng về xấu là ích kỷ, tham ái. Còn nếu như nghiêng về tốt, nhưng bên dưới nó vẫn có cái lậu hoặc tùy miên, nó vẫn có cái ngã. Cho nên mặc dầu mình nói người đó tốt, nhưng mà bên dưới vẫn là cái lòng ích kỷ, lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo cho cha mẹ mình, lo cho tổ quốc mình mà thôi. Cho nên nó vẫn còn có ích kỷ, không có cái bao la rộng lớn. Dầu cho từ bi cũng chỉ là có giới hạn mà thôi. Thành thử trong cái tâm đời nó có một cái kết quả rất là giới hạn. Còn ở trong cái tâm đạo nó nguy hiểm hơn tâm đời, nếu mình đi tới chỗ mê tín và cuồng tín. Cái tâm đời của một cá nhân nó hại ích, mà cái tâm đạo á, nó chi phối có thể là cả thế giới. Tại vì xứ nào, dân tộc nào cũng có cái đạo đó hết. Cái đạo đó nó không phân biệt quốc gia, nó chi phối cả thế giới. Mà nếu cái đạo đó nó đi tới quá khích, tại sao quá khích? Là tại vì nó cũng có cái ta. Đạo ta là tốt, đạo ta là đúng, ngoài ra tất cả đều sai. Nó vẫn có cái ranh giới và nó lại quá khích. Cho nên cái tâm đạo nhiều khi nó nguy hiểm hơn là cái tâm đời. Tâm đời là một gia đình thôi, một dòng họ. Còn tâm đạo là cả thế giới. Cho nên thầy thiền chủ xếp cái tâm đạo một chỗ với tâm đời. Tại vì nó bên dưới nó còn cái ngã, còn cái lậu hoặc, còn cái ranh giới, còn dùng cái biết có lời của cái tâm phàm phu. Tuy nhiên, nếu tâm đạo mà thật sự tỉnh ngộ thì phải hướng tới tâm linh. Còn nếu không, nó vẫn nằm ở bên tâm đời. Nếu nó hướng tới tâm linh thì nó phải đi vào tánh giác, thì từ đó mới dần dần cái ngã không có còn hiện hữu, mới đi tới cái chỗ là vị tha, phục vụ cho đời mà không ranh giới. Thì thường thường chúng ta có một thứ tâm hay là cả ba thứ tâm: tâm đời, tâm đạo, tâm linh. Mà khi nói tới tâm linh là phải biết rằng bên dưới của nó không có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên. Có nghĩa là bên dưới của nó không có cái ngã. Hễ có cái ngã là có tất cả. Có cái ngã là có ta và kẻ thù, là có ý thức phân biệt. Hễ có cái ngã là có cái ích kỷ, tham ái. Cho nên từ đó mới gây ra phiền não, đấu tranh, chiến tranh. Còn khi đi vào con đường tâm linh, bên dưới không có ngã. Mà bây giờ qua cái trí tuệ siêu vượt tự phát, chúng ta sẽ phát khởi ra cái năng lượng của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và cái trí tuệ sáng suốt để quản lý, để giải quyết tất cả mọi công việc ở trên thế gian, hợp với cái tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Do đó khi nói đến tâm linh, mình phải xác định rõ ràng đó là con đường khai mở trí tuệ siêu vượt của mỗi người, của chúng ta. Chứ mình đừng có hiểu cái chữ tâm linh một cách mơ hồ, như ngày nay có nhiều người dùng cái chữ tâm linh một cách lạm dụng. Ví dụ như cái gì nó huyền bí một chút, cái gọi là tâm linh. Coi bói, nói chuyện quá khứ vị lai cũng nói là tâm linh, cái đó không đúng. Coi tử vi cũng nói là khoa học tâm linh huyền bí. Đồng bóng nhập vô cũng nói là tâm linh, thì cái điều đó không đúng nghĩa với cái chữ tâm linh. Thì con đường tâm linh của mình là con đường tu khai mở trí tuệ siêu vượt của chính mình. Cái trí tuệ siêu vượt từ cái chỗ tâm như này bộc phát ra, gọi là Phật tánh hay là tiềm năng giác ngộ, mới gọi là tâm linh, mới gọi là kho báu của chính mình. Thì cái kho báu này có rất nhiều thứ châu báu: trực giác, siêu trực giác, mà mình thường hay nói là thần giao cách cảm đó, hay là linh cảm đó. Rồi còn có năng lượng từ bi hỷ xả phát khởi ra vô điều kiện, vô ranh giới. Rồi mình còn có cái trí sáng tạo. Trong tất cả mọi cái hoàn cảnh hay là mọi nghề nghiệp của mình trong thế gian, mình đều có sáng tạo, chứ không phải chỉ sáng tạo trong Phật Pháp đâu. Trong những cái ngành nghề của mình sẽ phát minh ra những cái điều mới lạ. Đó là cái trí tuệ siêu vượt của mình. Như là những nhà bác học khi mà phát minh ra đó, là họ đã khai triển được cái gọi là cái trí tuệ siêu vượt của mình. Ngoài ra, ở trong cái trí tuệ siêu vượt này còn có một cái năng lực nữa, là cái năng lực biện tài. Quý vị đọc nhiều kinh, quý vị cũng biết biện tài vô ngại đó, tức là thông hiểu từng chữ, từng lời, biện luận, giảng pháp không có ngăn ngại, gọi là biện tài vô ngại. Đó là cô giới thiệu khái quát những cái năng lực nằm trong trí tuệ tâm linh của chúng ta, mà chúng ta có khả năng khai triển nếu chúng ta dụng công đúng. Cô tóm lại, mỗi người chúng ta đều có đủ những cơ chế mà cô ghi trên bảng, tức là cái tâm thế gian và cái tâm bậc thánh, hay là cái tâm Phật. Tâm bậc thánh tạm gọi là chỗ này, tâm Phật là đây, tâm thế gian là sử dụng cái dùng biết có lời. Thì trong não bộ của chúng ta có đầy đủ các cơ chế đó hết. Và khi sinh ra mình cũng đã biết rồi, mình cũng có cái mớ lậu hoặc tùy men ở bên dưới tâm của mình khi mới sinh ra, tại vì đó là nguyên nhân tái sinh. Như vậy khi mình nhận rõ điều đó thì mình sẽ có những cái nhận định như thế này: khi một người có những cái hành động gì không tốt đối với mình hay đối với người khác, thì mình biết đó là do cái mớ ô nhiễm tâm nó thúc đẩy, tức là lậu hoặc kiết sử tùy miên nó thúc đẩy. Khi mình không hiểu vậy rồi thì mình có cái tấm lòng thông cảm, bao dung, tha thứ, không có kết án người ta. Đồng thời mình cũng biết mình và người khác đều có cái cơ chế phát huy trí tuệ tâm linh giống nhau. Nếu đủ điều kiện, đủ cơ hội dụng công thì cũng khai mở cái trí tuệ siêu vượt như nhau. Thì như vậy mình cũng biết kính trọng người khác, mình có cái lòng tự trọng đối với chính mình, mà đối với người khác mình cũng kính trọng, vì mình biết rằng nếu đủ điều kiện thì người ta cũng khai mở cái Phật tánh nơi người ta. Bởi vậy cho nên trong kinh Phát Triển mới nói cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát đó. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng lễ lại, rồi nói rằng tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Thực sự chắc cũng không có ai mà đi ra đường mà lại lễ lại mọi người. Nhưng mà đó là một cái phương thức tu, có nghĩa là mình phải có cái nhận thức, một cái nhận thức đúng, là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Nếu nhanh, không nhanh thì là chậm, nhưng mà rồi sẽ là những vị Phật trong tương lai. Khi mình nhận rõ điều đó thì mình không có dám khinh ai, không có dám chê bai ai, không có dám mỉa mai cay đắng ai, không có dám giận ai. Phải không? Một lời nói cay đắng, quý vị, thí dụ như quý vị đứng ở trước bàn Phật, quý vị có dám nói ông Phật vậy không? Mà đó là ông Phật bằng gỗ, bằng đá, bằng đá. Còn cái này ông Phật thiệt đó. Cái ông Phật gỗ ngồi trên tòa này làm sao mà ông thành Phật được? Đó chỉ là một hình tượng, biểu tượng cho mình nhớ vậy thôi. Khi mình lại cái ông Phật bằng đá, bằng ngọc nữa, thì mình cung kính, cúng dường quá chừng quá đổi. Mà cái ông Phật kế bên mình còn sống, có khả năng thành Phật, mà mình chê, mình mỉa mai cay đắng, mình moi những chuyện xấu của ông từ cả chục năm trước ra mình nói. Quý vị suy nghĩ lại coi, suy gẫm lại coi như thế nào. Như vậy không phải vô minh là gì. Cho nên Phật và Tổ mới khởi cái tâm đại bi đại từ đó. Phải không? Đúng không? Đúng. Đúng rồi. Như vậy từ đây mình phải nhớ là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật đó. Cho nên ở trong kinh Phát Triển có cái phẩm Phật Thọ Ký đó. Phật Thọ Ký cho các vị đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, La Hầu La vân vân. Phật Thọ Ký, Thọ Ký như thế nào? Các vị này sẽ thân cận cúng dường vô lượng vô số Phật, rồi đến đời nào đó sẽ thành Phật. Mình á, là người bình thường, làm sao mà thân cận cúng dường ông Phật thiệt? Phật ở đâu mà mình đi cúng dường tới hàng hà sa số Phật lận? Phải không? Phật ở đâu? Làm sao mình bây giờ quý vị thử đi tìm ông Phật thiệt thì sao có? Rồi đời nào mình mới thành Phật được? Mình phải cúng dường vô lượng Phật mình mới được thành Phật. Mà cái vô lượng Phật đó ở đâu? Làm sao mà kiếm ra? Phải không? Cho nên cái đó là gì? Là vô lượng vô số chúng sinh. Tại vì mỗi chúng sinh đều có cái cơ chế để phát huy trí tuệ Phật. Do đó thân cận cúng dường chúng sinh, con người thôi, thì mình mới trao dồi để mà được có đủ cái công đức để mà phát triển cái tâm Phật của chính mình. Nếu mình đọc kinh điển Phát Triển, mình phải hiểu cái ẩn dụ trong đó. Như vậy sống ở trong cuộc đời mình nhận biết liền rồi, mình cũng có khả năng tu tập mà người khác cũng có khả năng tu tập. Cho nên mình phải có cái lòng tự tin. Tự tin. Và mình thông cảm với người ta khi người ta có bị lậu hoặc nổi lên. Mà khi người ta tiến bộ thì mình vui, vui theo. Thì đó là gì? Là tự nhiên cái tâm hỷ phát khởi rồi. Mình thấy người ta thành công, người ta hạnh phúc, người ta giàu có hơn mình, mình biết đó là do nhiều nhân, nhiều duyên, phước báo công đức từ bao nhiêu đời rồi, thì mình không có cái lòng đố kỵ. Mà cái việc đó nó càng khích lệ mình để mình tu tập, để mình tiến tới hơn nữa. Như vậy, cái việc tu tập thật sự nó đặt trên cái nền tảng là mình chuyển đổi cái nhận thức, chuyển đổi cái nhìn của mình, về người khác và về cuộc đời. Cái nhìn của mình và về cuộc đời nó quan trọng lắm. Tại vì từ đó là cái nền tảng để mình khởi ra cái ý, cái lời và cái thân. Ngày xưa mình coi mình số 1, mình cái diễn đúng hết à, người khác là sai, thì cái đó là cái ngã của mình, là cái tâm đời. Bây giờ bằng trí tuệ mình hiểu trong mình có lậu hoặc, người ta có lậu hoặc, mình có khả năng tu thành Phật, người kia cũng có khả năng khai mở trí huệ Phật của họ. Như vậy tất cả đều bình đẳng, tất cả đều bình đẳng bằng cái tuệ trí mình thông hiểu. Nhưng mà thật sự khi Đức Phật chứng ngộ thì Đức Phật nhận thấy cái bình đẳng tánh nó sâu sắc hơn mình. Đức Phật nhận ra tất cả mọi người cũng như tất cả mọi vật trên thế gian do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp lại mà thành, thay đổi luôn luôn, cho nên bản thể của nó là trống không, tức là cái tánh không. Sư nhà ta đó, bản thể là trống không, mà nó có ở trước giác quan của mình nhìn thấy có, mình nghe có, mình sờ mó được, thì nó vẫn hiện hữu trên thế gian. Nhưng mà cái hiện hữu này thay đổi luôn luôn, thành ra gọi đó là quyển, quyển có. Tất cả những cái gì mình tiếp xúc trên thế gian đều là quyển mộng, là chiêm bao, cho nên bình đẳng, bình đẳng. Và có thêm một cái nhìn nữa, tất cả đều như thế. Khi mình ở trong cái tâm như thì mình sẽ nhìn tất cả đều như, do đó cũng bình đẳng. Cái chân tánh cuối cùng mà Đức Phật nhận ra là bình đẳng tánh của tất cả con người và hiện tượng thế gian. Tất cả đều trống không, tất cả đều có mà như quyển như mộng thôi. Nhưng mà tất cả thực sự nó là như thế. Thì đó là cái bình đẳng tánh của con người và hiện tượng thế gian. Thì khi mình thực sự mình nhận ra cái đó, muốn nhận ra cái đó quý vị phải học lên Bát Nhã. Khi thực sự mình nhận ra như vậy thì mình sẽ không có còn tự cao ngạo mạn, không còn coi mình số 1 nữa. Mà mình cũng không có tự ti, cũng không có coi mình dở, mình nghèo, mình yếu, mình kém hơn người khác. Không có. Mình có cái lòng tự trọng thôi. Tức là mình biết chỗ đứng của mình. Từ đó mình mới hướng tâm để mình đi lên con đường tâm linh, để mình sống không có uổng phí một kiếp người. Quý vị đã nghe cô giảng rồi, chuyện con rùa mù đó, phải không? Không phải tình cờ mà mình có mặt ở đây. Qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, tích lũy bao nhiêu công đức, phước báo, làm không biết bao nhiêu việc thiện rồi, giờ này mới trồi lên mặt biển, gặp được cái bọng cây mới thành người, phải không? Chuyện con rùa mù cho mình thấy là cái cơ may mà trở thành người nó rất là khó khăn. Không biết tu tập bao nhiêu đời, là tại vì mình cũng không biết mình có từ lúc nào, từ vô thủy. Cho nên trong kinh Phật mới nói là chỗ nào cũng có xương trắng của mình. Thành thử khi mình nhận biết rõ ràng mình có mặt ở trong cái đời sống này 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm gì đó, cũng là một cái thoáng chốc trong cái dòng thời gian sống của mỗi người. Cái dòng sống của mình nó tương tục từ vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, mình không biết lúc nào chấm dứt. Thì một cái quãng đời ngắn nó chỉ là một thoáng chốc thôi. Nhưng khi nhận ra điều đó không có nghĩa là mình sợ hãi, không có nghĩa là mình buông lung cái đời sống này, không có nghĩa là mình bi quan, yếm thế. Mình nhận ra như vậy để làm sao mình sống cho nó xứng đáng cái kiếp sống ngắn ngủi này. Thì sống xứng đáng nghĩa là sao? Mình đã từng buồn, từng khổ, từng rơi nước mắt, thì mình đã thức tỉnh rồi, thì đừng có đi cái con đường đời, tại vì nó sẽ đi xuống cái vũng bùn của lậu hoặc, kiếp sử tùy nhiên. Mình sẽ quân tập thêm lậu hoặc, kiếp sử tùy nhiên. Nếu mình vẫn cứ thương, cứ ghét, cứ giận, cứ buồn, thì những cái đó nó kết tập lại thành lậu hoặc hay là tùy nhiên ở trong tâm của mình. thì như thế là mình sẽ trầm luân mãi mãi. Trầm là chìm, luân là luân hồi đó. Càng luân hồi thì càng chìm, là tại vì mình không có biết tu tập. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình nên chọn con đường tâm linh để mà tiến tới. Thì trong cái đời sống ngắn ngủi này, mình phải có cái ý chí quyết tâm chọn con đường đi cho đúng và thực hành từng bước. Thì từng bước thực hành, mình sẽ cảm nghiệm được cái kết quả trên thân, trên tâm và trên trí tuệ của chính mình. Còn nếu không thì mình lui trở lại con đường đời. Thì trong bước đầu mình thấy dường như con đường đời và con đường tâm linh nó đi ngược dòng, nó trái ngược nhau trong lúc đầu. Là tại vì cái con đường đời thì mình thích thứ này thứ nọ đủ thứ, con đường tâm linh thì mình phải hạn chế bớt. Con đường đời thì mình càng giao tiếp trong xã hội càng nhiều càng hay, trong khi con đường tâm linh thì nó chỉ mình là phải hạn chế bớt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian. Nhân duyên thế gian có nghĩa là những cái sợi dây ràng buộc tình cảm giữa mình với gia đình, với bạn bè. Còn hạn chế tri kiến thế gian là bớt sách báo, phim bộ, những cái giải trí của đời bớt đi. Đó, trong bước đầu mình thấy giống như là mình đi ngược dòng. Nhưng mà thật sự khi mình thực hành được một chút, một cái đoạn đường rồi, ví dụ như khi mình thật sự mình tỉnh ngộ, thì mình sẽ thấy cái con đường tâm linh nó không có trái ngược cái con đường đời. Và khi mình đi vào được cái biết của cái tánh giác rồi, thì con đường tâm linh nó hỗ trợ cho cái con đường đời của mình. Lúc bây giờ mình có được cái trí tuệ rồi, đây là cái tuệ trí nè, mình đã có cái tuệ trí rồi, thì mình sẽ không còn thấy có cái xung đột giữa cái cuộc đời và giữa cái con đường tu tập. Ví dụ như mình tự động, mình không có còn ham thích những cái thú vui của thế gian, thành ra lúc đó mình không có thấy có sự ép buộc, không thấy có sự xung đột nội tâm giữa con đường tu tập và con đường đời. Tới đây là mình đã chuyển đổi tâm rồi, chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời rồi. Cho nên tới đây là mình vẫn sống trong đời mà nó vẫn hài hòa với con đường tu tập. Cho nên con đường thiền không bắt buộc quý vị phải tách rời cái con đường đời của quý vị. Quý vị vẫn làm người cư sĩ, sống tại gia đình. Nhưng mà bây giờ cái nếp sống của quý vị nó trở nên là thanh cao, an nhàn, tĩnh lặng và có trí tuệ. Thành ra mình nói đường đời, đường đạo, đường tâm linh, thực ra mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Mình vẫn đi trên một con đường mà thôi. Mình vẫn tiếp xúc gia đình, xã hội, vẫn làm việc. Nhưng bên dưới là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi phát sinh ra từ cái việc dụng công về tâm linh của mình. Cho nên đối với tất cả mọi hoàn cảnh sống ở trong cuộc đời, mình sẽ xử lý bằng trí tuệ và từ bi. Cho nên đi một đoạn đường thì nó nhập lại là một, và đó là cái con đường tâm linh, mặc dầu mình vẫn sống trong đời. Thì sáng hôm nay cô trình bày cái chủ đề tổng kết, thì cô mong là quý vị về nhà suy gẫm thêm, tự chọn cho mình một hướng đi cho đúng với cái sở nguyện của mình. Cô chấm dứt cái chủ đề tổng kết.